Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1164, chiến. Vô địch chinh phục hệ thống, Diệp Hiên nhận lấy Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ về sau, trận này yến hội, cũng kém không nhiều đến tấm màn rơi xuống thời điểm, trở lại Phượng tộc an bài gian phòng về sau. Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ hai người đã tự giác đảm đương nổi kiếm nô thân phận tới. Hai người riêng phần mình ôm một thanh kiếm, đứng trang nghiêm tại ngoài cửa phòng. Hai thanh kiếm này tự nhiên là Diệp Hiên ban cho bọn họ, cũng coi như được là rất khó được thần binh lợi khí. Một lát sau, Tần Dật xuất hiện ở Diệp Hiên gian phòng bên trong. Hắn tự nhiên là vì tịnh hóa hệ thống mà đến. Diệp Hiên huynh, Tần Dật vừa nói, một mặt ngồi xuống, hắn cùng Diệp Hiên quen biết đã lâu như vậy, tự nhiên cũng không cần khách sáo. Vậy thì bắt đầu đi. Diệp Hiên cũng không có thêm bút tích, nói thẳng, âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên thần niệm khẽ động, trong nháy mắt chui vào Tần Dật trong đầu. Theo mộng cửu ca bảng định cái kia đại diệt đế hệ thống không đồng dạng. Cái kia hệ thống chẳng qua là cấp thấp nhất mặt hàng mà thôi. Nhưng Tần Dật vô địch chinh phục hệ thống lại cấp bậc không biết cao bao nhiêu. Mang theo vô địch tiền tố hệ thống, xem như gần với tiên cấp tiền tố. Đương nhiên, so với Diệp Hiên thần cấp hệ thống, vậy sẽ phải không biết kém gấp bao nhiêu lần. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cho nên khi Diệp Hiên thần niệm chui vào Tần Dật trong đầu thời điểm, vô địch chinh phục hệ thống nhanh như tia chớp làm ra phản kích. Oanh, một tiếng giống như sấm vậy tiếng vang nổ vang về sau. Diệp Hiên chỉ cảm thấy trước mắt, giống như xuất hiện thiên quân vạn mã, hướng phía hắn lao nhanh mà đến. Vô số khí thế khinh người, sát khí ngút trời võ tướng, quơ trong tay binh khí, phong mang trực chỉ Diệp Hiên, Triệu Tử Long, Trương Dực Đức, Quan Vân Trường, Lữ Phụng Tiên, xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt những cái kia võ tướng. Hắn thế mà đều biết hết, những người này, tất cả đều là trên địa cầu Trung Hoa lịch sử danh tướng. Loại trừ Tam Quốc đại tướng ở ngoài, cái gì Hoắc Trừ Bệnh, Vệ Thanh, Bạch Khởi, Hàn Tín, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, thậm chí về sau Trần Khánh, Lý Tĩnh, Nhạc Phi vân vân, cũng xuất hiện ở trong đại quân. Một màn này, nhất định chính là Trung Hoa 5.000 năm lịch sử danh tướng. Tại vây quét Diệp Hiên đồng dạng, Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, khóe miệng bôi qua một tia lạnh ý. Trước mắt hắn nhìn thấy tự nhiên cũng là ảo giác, đơn giản chính là vô địch chinh phục hệ thống làm ra quỷ. Ngang dọc, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, hắn thần niệm đột nhiên hóa thành 486 triệu chuôi thần binh lợi khí. Giống vạn tên cùng bắn, hướng phía trước thiên quân vạn mã bắn tới. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng thần niệm kiếm khí, phảng phất giống như là tử thần giống như, thu gặt lấy chen chúc mà đến thiên quân vạn mã. Chỉ một lát sau ở giữa, phô thiên cái địa danh tướng, binh sĩ, liền đã thương vong hơn phân nửa. Danh tướng mặc dù không phàm, nhưng ở lấy võ vi tôn huyền huyễn trong thế giới, lại là căn bản không đủ xem. Dù là, vô địch chinh phục hệ thống đã cải tạo qua những cái kia danh tướng, vẫn không có dùng. Diệp Hiên kiếm đạo ảo nghĩa, coi là vạn giới bên trong kiếm đạo cao thâm nhất cảnh giới, tự nhiên không phải chỉ là hệ thống làm ra ngụy các danh tướng có khả năng địch nổi. Thân ở thế giới hiện thật Tần Dật, sắc mặt ngăn không được tái nhợt một chút. Trong đầu trận đại chiến này, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến hắn, để cho hắn kém chút tâm thần sụp đổ. Cũng may Diệp Hiên kiếm đạo ảo nghĩa đã có thu liễm, nếu không chỉ sợ cũng vừa mới một kích kia, lập tức liền có thể đem hắn chấn thành ngu ngốc, tiêu diệt trước mắt thiên quân vạn mã về sau. vô địch chinh phục hệ thống. Tựa hồ cũng biết Diệp Hiên không dễ chọc, lặng lẽ lui vào Tần Giật Thiên Địa Cung. Phòng thủ hữu dụng sao? Ngây thơ, đối mặt chinh phục hệ thống cử động như vậy, Diệp Hiên không khỏi cười lạnh một tiếng, dậm chân hướng phía Thiên Địa Cung đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.